Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, luyện chế âm dương huyền long đan. Sau đó, Tự Nhiên giơ tay lên, nói ra: "Chuẩn bị một bộ thất phẩm đan dược dược tài, ta đến kiểm tra một chút ta đến cùng có thể hay không luyện chế ra thất phẩm đan dược." Tự Nhiên yêu cầu khiến người chung quanh mặt lộ vẻ cổ quái, vị này thánh giả muốn luyện chế đan dược, thế mà không có dược tài, còn muốn bọn họ đan tháp chuẩn bị dược tài. Đây là lần đầu gặp phải loại chuyện này, lão phu mấy ngày trước, vừa tốt gặp phải hai đầu cấp 6 địa long đánh nhau, tự giết lẫn nhau, lão phu lấy bọn họ địa long ma hạch, cái này hai khỏa địa long ma hạch. Vừa tốt là luyện chế âm dương huyền long đan chủ yếu thuốc dẫn. Không biết thánh giả các hạ có dám hay không khiêu chiến luyện chế âm dương huyền long đan, Thiên Lôi Tử hội trưởng cười tủm tỉm nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Có thể, Tự Nhiên bình tĩnh một chút gật đầu. Đã như vậy, ta thì từ móc tài liệu, giao cho thánh giả các hạ luyện chế, Thiên Lôi Tử nói ra. Theo loại sau loại dược liệu từ Thiên Lôi Tử trong nạp giới bay ra ngoài. Bay ra ngoài dược tài có vài chục loại nhiều. Bên trong lơ lửng hai khỏa ma hạch, năng lượng hơi hơi phát ra. Những thứ này bay ra ngoài dược tài, tất cả đều dừng lại trên không trung. Tự Nhiên cũng không có luyện chế qua thất phẩm đan dược. Có điều hắn cất bước quá cao. Nói như vậy, luyện dược sư tại thân là đấu giả thời điểm, từng bước một học tập luyện đan, luyện dược kỹ thuật cùng tu luyện đều không có rơi xuống. Mà Tự Nhiên luyện đan thời điểm, đã là cửu tinh đấu thánh, cất bước điểm quá cao. Nói như vậy, đấu thánh cấp bậc, tối thiểu đều là cửu phẩm luyện dược sư, nhưng là Tự Nhiên còn không có luyện chế qua thất phẩm đan dược. Cũng không biết có thể thành công hay không. Tâm niệm nhất động, Tự Nhiên triệu hồi ra phần thiên tử hỏa. Phần thiên tử hỏa xuất hiện trong nháy mắt, phá lệ nóng rực, nhiệt độ cao liền chậm rãi khuếch tán ra đến. Cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ cao, tại chỗ người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật là khủng khiếp dị hỏa. Thiên Lôi Tử cùng Khâu Lăng đại trưởng lão liếc nhau, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ, bọn họ trong lòng bên trong có một cỗ mãnh liệt trực giác. Ngọn lửa màu tím này sợ là muốn so với bọn hắn đan tháp phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa cao cấp. Quá nhiều, tuyệt đối là dị hỏa. Chỉ có dị hỏa mới có cao như vậy nhiệt độ. Nhưng điều bọn họ nghi hoặc là bảng dị hỏa 9 vị trí đầu, giống như chưa nghe nói qua tử sắc dị hỏa a. Phần thiên tử hỏa tại Tự Nhiên trong tay tung bay, dần dần ngưng tụ ra một cái dược đỉnh hư ảnh. Tự Nhiên dùng dị hỏa ngưng tụ ra một cái dược đỉnh. Người chung quanh bình tĩnh nhìn lấy, dị hỏa ngưng tụ dược đỉnh. Đây đối với luyện dược sư tới nói rất đơn giản, bởi vì rất nhiều luyện dược sư không có tìm được phù hợp dược đỉnh, đều sẽ dùng tự thân hỏa diễm ngưng tụ một miệng dược đỉnh. Cùng chánh thức dược đỉnh luyện chế ra đến đan dược không sai biệt lắm. Bất quá dạng này luyện chế đan dược cần vô cùng cường đại linh hồn trưởng khống lực. Dù sao một bên ngưng tụ dược đỉnh, còn muốn một bên luyện dược, nhất tâm nhị dụng, cái này cần đối với mình vô cùng tự tin luyện dược sư mới dám làm như thế. Hư ảnh trong dược đỉnh, lửa tím giống như từng đóa liên hoa giống như nở rộ. Nổ vang, từng đảo lơ lửng giữa không trung dược tài. Tất cả đều tiến vào tử sắc trong dược đỉnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, thì hòa tan thành dược dịch, biến thành một đoàn nhỏ dịch thể, lơ lửng tại dược đỉnh bên trong. Bởi vì dược đỉnh là trong suốt, tất cả mọi người có thể trông thấy tình cảnh này. Tình cảnh này khiến Thiên Lôi Tử cùng người chung quanh ánh mắt trừng lớn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà dám làm như thế, trực tiếp đem tất cả dược tài hòa tan, đồng dạng hạ cấp đan dược, bọn họ cũng sẽ như thế làm, vì giảm thiếu thời gian, nhưng là càng cao cấp hơn đan dược. Dược liệu cần thiết có rất nhiều, vừa không cẩn thận thì sẽ sai lầm. Sau đó trong khoảnh khắc tất cả nỗ lực hóa thành hư không. Liền xem như bát phẩm luyện dược sư, cũng không dám giống tự nhiên làm như thế. Dùng luyện một hồi dược dịch tinh hoa về sau, tự nhiên lại khống chế hai khỏa địa long ma hạch tiến vào hư ảnh trong dược đình. Chậm rãi, đem đất long ma hạch hòa tan thành một đoàn tinh hoa. Cùng dược dịch tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ dung hợp về sau, bắt đầu dùng dị hỏa chậm rãi thiêu nướng. Chiết xuất, chỉ thấy cái này đoàn to lớn dược dịch phát ra phốc suy thanh âm. Rất nhiều màu vàng nhạt tạp chất được đề luyện ra, sau đó bị ngọn lửa chậm rãi tịnh hóa. Quá trình này lặp lại duy trì liên tục, vòng đi vòng lại, chung quanh một đám người không nói gì. Phải biết luyện đan thế nhưng là một cái long trọng mà nghiêm túc quá trình. Đồng dạng thất phẩm cao giai hoặc là bát phẩm sơ giai luyện dược sư luyện chế thất phẩm đan dược. Cần một cái chậm chạp quá trình, chí ít cần một ngày, bọn họ phải vô cùng cẩn thận một chút luyện hóa. Dung hợp, sổ đan, sau cùng đan thành, toàn bộ quá trình cực kỳ hao tổn tâm thần cùng thời gian. Luyện chế bát phẩm cùng cửu phẩm đan dược, tiêu phí thời gian càng nhiều, có chút thậm chí hơn nửa tháng mới có thể đan thành. Thế nhưng là trước mắt người này, thế mà chỉ phí hơn nửa giờ, nhìn đến lập tức liền muốn thành đan. Nếu như bọn họ giống trước mắt người này một dạng luyện đan, đoán chừng đã sớm nổ lô, dựa theo đối phương thao tác, cần phải đã sớm nổ lô. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không có nổ. Chỉ có thể nói rõ đối phương linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ cùng đối hỏa diễm trưởng khống lực tinh. Chuẩn không gì sánh được. Lại một giờ đi qua, chỉ thấy hư ảnh trong dược đỉnh dược dịch tinh hoa, vốn là so đầu người còn lớn hơn, giờ phút này lại tinh luyện thành chỉ có như đốt ngón tay lớn nhỏ. Khỏa này nho nhỏ đan dược chấn động. Một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc phát ra, thiên lôi tử ngốc, diễn một miếng nước bọt, như thế tùy tâm sở dục luyện chế đan dược. Cảnh tượng như thế này, hắn không biết bao nhiêu năm không có nhìn thấy. Hắn mặc dù là cửu phẩm sơ cấp luyện dược sư, nhưng là luyện chế không ra cửu phẩm đan dược, chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm cao giai đan dược. Liền xem như hắn luyện chế thất phẩm đan dược, cũng phải hao phí hơn nửa ngày thời gian. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, 2 giờ không đến, đan dược lập tức liền muốn thành công. Không bao lâu, hư ảnh trong dược đỉnh đan dược tại hơi hơi rung động. Có một cỗ kỳ dị năng lượng theo đan trong dược phát ra. Âm âm, sấm rền nhấp nhô thanh âm từ phía trên bầu trời vang lên. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời đã xuất hiện dị tượng. Không biết khi nào tụ tập đầy ắp một tầng lít nhít lôi điện. Ngân sắc lôi điện giống như ngân sắc cuồng vũ. Loáng thoáng ở giữa. Những thứ này ngân sắc điện lưu. Thế mà biến ảo ra mấy loại nhan sắc. Đếm kỹ phía dưới. Lại là 4 nói màu sắc khác nhau tia chớp. 4 màu đan lôi, không biết người nào kêu sợ hãi một câu. Nói như vậy, luyện chế thất phẩm đan dược có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Cực kỳ tình huống đặc biệt có thể dẫn tới đan lôi. Bát phẩm đan dược có thể dẫn tới 2 sắc màu cùng cửu sắc đan lôi. Đan lôi nhan sắc càng nhiều, thì chứng minh đan dược càng tốt. Cửu sắc đan lôi là tốt nhất. Đến mức cửu phẩm đan dược, dẫn tới lôi kiếp thì là hắc ma lôi, so cửu sắc đan lôi còn kinh khủng hơn. Một khỏa thất phẩm đan dược, cao nữa là dẫn tới 2 sắc màu đan lôi, nhưng là bây giờ xuất hiện 4 màu, cũng chính là 4 màu đan lôi, đủ để chứng minh vị này thánh giả luyện chế âm dương huyền long đan phẩm giai cực cao. Đây chính là đan lôi a, thật đúng là kỳ diệu. liền luyện chế đan dược thế mà lại dẫn tới đan lôi. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhìn đến không trung tầng mây, không thèm để ý chút nào cười cười. Từ tự luyện chế âm dương huyền long đan, thế mà xuất hiện tứ trung nhan sắc, cũng chính là bốn màu đan lôi. Trên bầu trời, lôi tầng không ngừng mà đang lăn lộn, thẳng đến một đoạn thời khắc, dường như áp lực rất lâu đồng dạng, chỉ thấy bốn màu khác biệt lôi vân dung hợp lại cùng nhau. Oanh, một đạo thô to mang theo bốn loại màu sắc khác nhau đan lôi rơi xuống, thẳng tắp hướng hư ảnh dược đỉnh mà đi, phảng phất muốn đem hư ảnh dược đỉnh tính cả bên trong tức đem thành công đan dược cùng nhau hủy diệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,